Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, cưỡi ngựa cùng chém giết. Ba canh cầu nguyệt phiếu, ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Harith nhìn xem ám ưng liên minh thủ lĩnh cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Không khỏi vẻ mặt đại biến, súng bắn đạn ghém nhắm ngay Sauru. Hắn căn bản không tin đây là Beilu, hoài nghi đối phương bị cổ trạch trúng cái gì kinh khủng tồn tại phụ thân. Sau một khắc, hắn liền đối mặt Sauru con mắt, cái kia màu đen liệt diễm, phảng phất đến từ thâm uyên, tràn đầy ô uế, muốn đem hắn điểm linh hồn đốt. Mà thông qua này loại đối mặt, Sauru phảng phất cảm giác được Harith tội ác. Gian nào đó tù thất bên trong, một cái sắc mặt trắng bệch nam hài đang khổ cực cầu khẩn. Căn cứ liên bang mệnh lệnh, xử quyết hết thảy cùng Raven có liên quan tín ngưỡng. Tại một cái nào đó giáo phái trong hang ổ, một mặt lãnh khốc Harith rơi xuống chỉ lệnh, chắc thành phố không cần tại giã cao giai siêu phàm giả. Tiến hành xác định vị trí tẩy trừ. Trong văn phòng, Harith lãnh đạm ra lệnh. A, Harith hai mắt đỏ bừng, rốt cuộc chịu không được này loại đối mặt, hướng về Sauru nổ súng, tràn ngập linh tính đạn ria tản ra, hình quạt bao phủ chung quanh, theo Sauru thân thể sâu vào, rơi vào phía sau trên vách tường. Ngươi, có tội. Sauru bình tĩnh giơ lên trong tay loan đao, ánh mắt bỗng nhiên nhìn bốn phía. Tại ác ma cổ trạch bị giết chết, khủng bố tan rã về sau, càng ngày càng nhiều siêu phàm giả phảng phất như bị điên, theo bốn phương tám hướng phóng tới cổ trạch. Nguyên rủa bị phá trừ, ác ma kia gia tộc lưu lại của cải nhất định là ta, tùy tiện cầm một hai kiện kỳ vật, ta là có thể tấn thăng chức giai, đó là của ta. Ta, rất nhiều tham lam thân ảnh, châu chấu một dạng tràn vào trong nhà cổ, liệt diễm đang thiêu đốt, cười lớn cùng kêu thảm cùng tồn tại, những cái kia giấu ở chung quanh nhị giai, thậm chí tam giai chức nghiệp giả, vì một kiện kỳ vật, không tiếc ra tay đánh nhau, dẫn đến cái chết số nhanh chóng tăng trưởng, đủ lộm mặt trái cảm xúc, bị Sauru dùng ác linh kỵ sĩ trạng thái cảm giác được. Nhân gian lại dơ bẩn a, hắn thì thào một câu, giơ lên đồ đao, giết, giết sạch tất cả những thứ này, nhường thâm uyên liệt diễm bùng cháy trước mặt hết thảy. Không, tại Harith ánh mắt hoảng sợ bên trong, Sauru nhẹ nhàng dục ngựa, ác mộng dùng tốc độ đáng sợ đi vào Harith trước mặt, loan đao xẹt qua. Nó bước chân không ngừng, lại phóng tới một bên. Ở bên kia, hai cái còn không biết chuyện gì xảy ra trước nghiệp già, liền bị từ đầu mà hàng móng ngựa, đem đầu đạp vào lồng ngực. Tham lam, là các ngươi nguyên tội. Sauru vung lên đao, đen kịt hình bán nguyệt đao ánh sáng bay lượn, trong chốc lát lại kết quả mấy cái trước nghiệp giả tính mệnh. Quái vật, đi chết đi. Một cái cao tới tam giai cận chiến chức nghiệp giả đột nhiên xông vào. Một thanh cự kiếm hung hăng chém xuống tại Sauru trên bờ vai. Nhưng sau một khắc, thanh cự kiếm kia liền nhẹ nhàng tìm tới. Phảng phất chém đến chỉ là không khí. Dù cho trọng kiếm bên trên ẩn chứa đấu khí năng lượng, cũng không cách nào đối Sauru tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt cái này giấu kín người, nhẹ nhàng vung lên loan đao. Người trước nghiệp giả này mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, đầu chậm rãi rớt xuống. Cùng tiến lên giết hắn, rất nhiều kêu thảm cùng kinh hô dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, mưa đá, tia chớp, hỏa diễm, đủ loại pháp thuật công kích liền rơi vào Sauru trên thân. Cước bộ của hắn chỉ là bởi vậy trì hoãn trong tích tắc. Tà ác linh chàng. Sau một khắc, Sauru gầm nhẹ một tiếng, đen kịt màn đêm hiển hiện, cấp tốc bao phủ chung quanh, không ít nhất giai chức nghiệp giả hoảng sợ kêu to, phát hiện mình biến thành người bình thường, mà sau một khắc, liền bị hiện lên ở trước người Saoru nhanh chóng tàn sát. Không được, nên rút lui, mấy lần công kích giết chóc về sau, Saoru biểu lộ nhất biến, mặc dù nhìn xem điểm kinh nghiệm lên nhanh cảm giác hết sức thoải mái, nhưng mỗi giờ mỗi khắc không bị cháy linh hồn, đã truyền ra không chịu nổi gánh nặng tin tức, đồng thời, thao túng ác linh kỵ sĩ giết chóc càng nhiều, liền càng ngày càng có một loại mất khống chế cảm giác. Phảng phất, lại tiếp tục như thế, cái kia ác linh kỵ sĩ sẽ trên người mình, phục sinh, một dạng. Biết mình không sai biệt lắm đến cực hạn, Saoru không có ham chiến. Ngắm nhìn bên người tu la chàng, còn có trong nhà cổ bị giết sợ lẻ tẻ mấy cái may mắn lao ra cổ trạch, bên ngoài đồng dạng là một mảnh chiến trường. Saoru con mắt quét qua, đầu tiên thấy được một chỗ chiến đoàn tứ giai, khó trách trước đó trong chiến đấu không nhìn thấy tứ giai tồn tại, nguyên lai đều tại bên ngoài. Nếu như hắn một mực ở bên ngoài, là có thể thấy trước đó phát sinh một màn. Đó là tại Maclo đại chủ giáo phối hợp hưu, triệt để tiêu diệt ác ma cổ trạch trong nháy mắt, đô tể Grider liền xuất hiện. Hắn nguyên lai vẫn giấu kín tại bình thường siêu phàm giả bên trong, nghĩ muốn thừa cơ đem gót hâu tiên dân tàng bảo đồ thu về. Chính là bởi vì xuất hiện dạng này hỗn loạn, mới có thể nhường giáo hội không cách nào tổ chức đối ác ma cổ trạch phong tỏa, đã dẫn phát siêu phàm giả nhóm tham lam cùng hỗn chiến. Grander, lớn bên ngoài vòng chiến, Gri cầm trong tay súng săn, gào thét bóp lấy cò súng. Trong nháy mắt tiếp theo, trong vòng chiến hai bóng người tựa hồ dừng một chút, lại tựa hồ làm sao đều không động. Một viên đạn đảo bay trở về, đánh vào Gri bên mặt, liền kém một chút, cái này nữ thợ săn tiền thưởng liền muốn triệt để tử vong. Đồ tể Grider, còn có quang minh đại chủ giáo, Saoru thẩm phán chi nhãn nhìn về phía giữa sân, lập tức phân rõ hết thảy, cũng thấy được hai cái linh hồn, bên trong một cái đại biểu thánh khiết, mặc dù làm hắn bản có thể có chút đáng ghét, nhưng cũng không tà ác, mà một cái khác thì là tràn đầy màu đỏ như máu quầng sáng. Phảng phất quanh thân tùy thời có mấy trăm người đang giãy giụa kêu rên, đây là tối thiểu giết mấy ngàn trên vạn người mới sẽ tạo thành oán khí dây dưa. Đồng thời, hai người trạng thái đều hết sức không tốt. Grider ban đầu liền bị nguyền rủa chi linh trọng thương, lại lọt vào Zoran tập kích, mà quang minh đại chủ giáo Maclo thì là bị Grider đánh lén, bản thân bị trọng thương, trước ngực tế tự bào đều hóa thành phấn vụn, hiện ra bóng loáng làn da, hết sức rõ ràng. Lúc trước hắn từng chịu đựng chí mạng trọng thương, nhưng lại thông qua trị liệu thủ đoạn khôi phục lại, ngay cả như vậy chiến lực cũng là muốn giảm bớt đi nhiều. Làm Saoru xông lúc đi ra, thấy bóng tối bao trùm ác ma cổ trạch, coi là xảy ra biến cố gì, các chức nghiệp giả dồn dập ngừng chém giết động tác, mà Saoru chỉ là liếc qua, liền không chút do dự, dục ngựa xông về tứ giai vòng chiến. Grander, trong mắt của hắn toát ra hỏa diễm, trong tay loan đao một cái nặng chạm. A, nguyền rủa chi linh, không, ngươi không phải, ai biết, thấy hắn tạo hình Grider, vậy mà kêu thảm một tiếng, có quay đầu bỏ chạy dự định. Trước đó, đối phương có thể là tại ác linh kỵ sĩ nguyền rủa hạ đã bị thiệt thòi không ít. Nhưng Grider dù sao cũng là tứ giai, đại sư cấp nhân vật, trong chốc lát lại chấn định lại, phát giác Saoru cũng không phải là nguyền rủa chi linh sự thật. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là lựa chọn chạy trốn. Nếu như chỉ là một cái quang minh đại chủ giáo, hắn còn có lòng tin chống lại một ít, nhưng lại thêm cái này kỳ quái giúp đỡ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,